Thẩm Đường Chu Lý Yếm Ly. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta tỉnh dậy, đã gần trưa rồi, ta có chút căng thẳng, nhưng nhớ ra đây không phải là trong cung. Ta thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc ta tỉnh, Quản Quản đã liên tục nhìn ta. Ta hỏi nàng đang nhìn gì? Nàng viết vào lòng bàn tay ta. Đẹp lắm, à này, chúng ta trông giống nhau mà. Ta chỉ biết cười đáp lại nàng. Khi dùng bữa, Quản Quản hỏi ta hôm nay muốn làm gì. Ta nghĩ một lúc, hình như ta chỉ biết cưỡi ngựa. Ta nói hôm nay ta muốn cưỡi ngựa. Nàng liền nói nàng sẽ đi dắt ngựa cho ta. Khi ta chuẩn bị xong và đến lối vào khu rừng, Quản Quản đã đứng đó dắt ngựa, dáng vẻ kiêu hãnh. Nàng vẫy tay gọi ta. Ta bước đến, nàng đưa dây cương ngựa trong tay cho ta. Ta nhận lấy trong sự nghi ngờ. Quản Quản dùng cách viết vào lòng bàn tay ta để nói rằng con ngựa này tên là Lôi Lịch, là thiên lý mã mà phụ thân đã huấn luyện cho ta. Ta hỏi thiên lý mã có thể đi ngàn dặm không? Quản Quản gật đầu thật mạnh. Ta nói hoàng cung không lớn đến vậy. Con ngựa này cho ta thật là lãng phí. Quản Quản điên cuồng lắc đầu, trông như sắp khóc đến nơi. Ta vội nói thêm rằng vì ta thích quá, nên lúc nãy chỉ khách sáo một chút thôi. Ta đưa tay vuốt ve Lôi Lịch. Nó không né tránh như con ngựa của Chu Thuấn, nhưng cũng không tỏ ra thân thiện. Trông rất kiêu ngạo, con ngựa này cao hơn một chút so với con ngựa vô danh mà ta thường cưỡi. Ta leo lên lưng ngựa mà cảm giác dáng vẻ không còn đẹp như mọi khi. Điều này khiến ta có chút bực bội. Sau khi ta lên ngựa, Quản Quản giúp ta chỉnh lại tư thế chân. Rồi Quản Quản bước vài bước ra xa, dùng ánh mắt ra hiệu cho ta rằng, hãy thử chạy đi, nếu ngươi hỏi tại sao ta hiểu ánh mắt của nàng. Ta sẽ nói rằng, đó là sự liên kết tâm linh của cặp song sinh. Ngựa tốt thường có tính cách không dễ chịu, điển hình là con ngựa của Chu Thuấn. Khi ta vừa định chạy thử, Lôi Lịch bắt đầu không nghe lời, xoay tròn tại chỗ một cách điên cuồng. Sau đó, một cái bóng đen lao lên phía sau ta, nắm lấy tay ta và siết chặt dây cương. Lôi Lịch liền vui vẻ chạy đi. Ta nghiêng đầu nhìn, thì ra là Quản Quản. Nàng nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt kiên định, dễ dàng điều khiển Lôi Lịch. Ta không mấy vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác tự mình điều khiển ngựa. Tối hôm đó, ta chạy đi khoe với Chu Thuấn rằng ta đã có một con thiên lý mã. Chu Thuấn khinh bỉ ta vì không biết đánh giá. Hắn nói trong chuồng ngựa của cung điện toàn là thiên lý mã. Ta, sao lại có sự xa xỉ thế này? Ta hỏi hắn, vậy con ngựa nâu nhỏ cũng là thiên lý mã? Hắn nói, ngươi đi đi, ngươi làm ta đau đầu. Ta vừa định bước đi, hắn lại gọi, Thẩm Đường Chu, ngươi thấy vui hơn chưa? Ta nói, ừ, ngày hôm sau. Khi ta còn đang băn khoăn có nên tiếp tục cưỡi Lôi Lịch không thì Chu Thuấn đến. Hắn nói, sao thế, cưỡi không tốt thì định bỏ cuộc à, Thẩm Đường Chu. Đừng gặp khó khăn là bỏ cuộc được không? Giọng điệu hắn đầy vẻ bất đắc dĩ. Giọng điệu này, ta chỉ đang băn khoăn về việc cưỡi ngựa thôi mà. Hơn nữa, sao hắn biết ta cưỡi không tốt? Ta vừa định hỏi hắn có theo dõi ta không? Hắn tự mình nói, dù đều là thiên lý mã, nhưng nghĩ đến việc Thẩm tướng quân tặng ngươi, chắc chắn ngựa của ngươi là ngựa tốt trong số ngựa tốt. Ngựa tốt ban đầu đều cần nhận chủ, mà cưỡi ngựa của ngươi như thế nào, ta còn rõ hơn cả ngươi. Hắn xoa đầu Lôi Lịch, và nó cũng tỏ ra thân thiện với hắn. Ta cảm thấy không ổn chút nào. Bây giờ ngay cả ngựa cũng biết nịnh bợ người có chức cao sao? Chu Thuấn bảo người phía sau dắt Lôi Lịch ra. Hắn đỡ ta lên ngựa, nói với ta rằng phải dùng khí thế mạnh mẽ để áp chế nó. Còn giảng giải rất nhiều. Ta hỏi Chu Thuấn, ta có khí thế mạnh mẽ sao? Chu Thuấn im lặng một lúc, rồi hắn nói, ngươi giả vờ như mình có. Nó cũng ngốc như ngươi, sẽ không nhận ra đâu. Ta, cuối cùng, Điều đó thật sự có tác dụng, lôi lịch trở nên dễ cưỡi hơn, nhưng ta vẫn không dám cưỡi quá nhanh. Chu Thuấn cưỡi con ngựa nịnh bợ của hắn đi theo ta. Nói, Thẩm Đường Chu, ngươi cứ mạnh dạn mà chạy, ta ở ngay sau lưng, sẽ không để ngươi ngã đâu. Thế là ta dùng lực ở đôi chân, con ngựa liền phóng nhanh ra phía trước. Tối đó, ta mang chiếc đùi thỏ mà Quản Quản tặng đi tìm Chu Thuấn để ăn tối. Chu Thuấn vừa nhai đùi thỏ mà ta đưa, vừa bảo ta ngày mai lại mang cho hắn. Ta bảo hắn mơ đi, rồi hắn nói công công bên phải cửa ra vào là người của Thái Hậu. Bảo ta cẩn thận, nếu không sẽ phải chép sách suốt một năm. Ta nhỏ giọng bảo hắn im miệng. Hắn cũng nhỏ giọng nói, Thẩm Đường Chu, có những khó khăn thực ra không khó như ngươi nghĩ đâu. Ta nhỏ giọng đáp lại, không giống nhau. Hắn hỏi, chỗ nào không giống? Ta nói chỗ nào cũng không giống. Rồi hắn không ăn đùi thỏ nữa, bảo ta đi nhanh đi, hắn cần xem tấu chương. Ta tức đến phát khóc. Cách chương.